Chương 231, ngươi, không có thực lực này. Màu sắc rực rỡ lực lượng thế giới tuôn ra, chỉ thấy đem sở hữu to lớn khối băng toàn bộ đổ nát vì là bé nhỏ băng cặn bã, toàn bộ trong thiên địa lập tức dưới nổi lên một hồi mưa đá vũ. Tuột xù kỳ hạ mũ dạ hướng về hư không đạp xuống, cả người trong nháy mắt liền chạy như bay đến giữa bầu trời, sau đó một tay phất lên, một đoàn tinh khiết đến mức tận cùng. Hơn nữa liền xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê không nói ra được cảm giác gì năng lượng quái dị liền từ xuất sủ kỳ hạ mù dạ bên cạnh trong hư không nổi lên, sau đó ôm vào đến xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong thân thể. Trong giây lát này, xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trên những người giữ tợn vết nước trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng, phảng phất chưa từng có bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đả thương bình thường. Nhưng này chút bởi vì vận dụng thế giới lực lượng bản nguyên mà dẫn đến xuất hiện vết nứt nhưng không có khép kín lên, trái lại càng thêm to lớn. Sato Zaosuke nhìn Sotsuki Hamuza trên thân thể cái kia dày đặc nhỏ bé vết nứt, khỏe miệng vì vì dương lên, trong đôi mắt xuất hiện một vệt kinh ngạc. Xem ra ngươi tựa hồ kiên trì không được bao lâu cơ chứ. Sotsuki Hamuza nghe vậy sau, chỉ là tùy ý xoa xoa một hồi thân thể mình trên xuất hiện cái khe lớn. Sau đó ngữ khí lạnh lùng nói đến, đây là như đã đoán trước sự sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng, chỉ thấy hắn nâng lên cái kia đã xuất hiện một cái khe lớn mặt nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ngữ khí mười không hề tức giận nói, hy vọng ta trước khi chết có thể mang theo ngươi cùng đi. Nói xong câu đó sau, sụt sủ kỳ hạ mù dạ trên mặt mới hiện ra một vệt ý cười. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghe được câu này sau cũng không nóng giận. Dù sao từ hắn bắt đầu tu luyện tới nay, muốn giết hắn người không biết có bao nhiêu, nhưng mặc dù đến hiện tại, hắn vẫn như cũ sống sót khỏe mạnh, hơn nữa ở những sự rèn luyện này bên trong trơn nên càng ngày càng mạnh mẽ rồi. Ta cảm giác ngươi không có thực lực này. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tùy ý vung tay lên cánh tay, cái kia không ngừng phun trào màu xanh sấm ác ma lực lượng liền đem không gian ăn mòn khuấy động không thôi. Tuột xù kỳ hạ mù giả nghe vậy sau, chỉ là yên lặng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ngữ khí quỷ dị nói đến, muốn nói đơn thuần giết chết ngươi và ta không chắc chắn, thế nhưng lôi kéo ngươi cùng chết, ta còn nói có nhiều như vậy nắm ngay ở sột sủ ký hạ mù dạ lời nói chuyển tới nháy mắt năm. Sạ tô dạ ổ sủ kẻ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơn nữa trong lòng nhất thể hiện ra một vệt bất an. Mà đang lúc này, năm cái to lớn viên cầu trong nháy mắt xuất hiện từ cái kia cái gì đều không có trong hư không nổi lên. Một loại có thể nói khủng bố cảm giác ngột ngạt trực tiếp bao phủ toàn bộ kết giới. Sato Zaosuke sắc mặt trong nháy mắt này trơn nên trở nên nguy hiểm, dù sao hắn ở cái kia năm cái to lớn bên trong viên cầu cảm nhận được một luồng ba động khủng bố. Đây là vật gì, tại sao ta cảm giác đây chính là năm cái thế giới kinh khủng như thế lực các bách, rốt sủ kỳ hạ mù dạ đến tột cùng là làm sao khu khiến cho chúng nó. Sato Zaosuke trên mặt xuất hiện một vệt nồng nặc nghi hoặc, nhưng lập tức trên mặt xuất hiện chính là nồng đậm hưng phấn. Dù sao hắn vừa vẫn không có sử dụng tới toàn lực, hiện tại kẻ địch càng mạnh hơn, như vậy hắn cu nở dê không có thỏa thích chiến đấu. Tô Sù Kỳ Hạ Mũ Dạ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn, trên mặt không tự chủ được co giật một hồi, nhưng lập tức liền hồi phục bình tĩnh. Lúc này thiên tri ngự không năm cái tiểu thế giới ảnh thu nhỏ, ngươi có thể đem chúng nó cho rằng chính là cái kia năm cái thế giới ngưng tụ thể đồng dạng, cái này cũng là ta dùng tới đối phó vũ khí của ngươi một trong. Sột sủ kỳ hạ mù dạ thật giống không chút nào sợ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết này mấy cái to lớn viên cầu lai lịch. Dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước tiếp thu quá lực lượng thế giới cải tạo, hiện tại đã có thể trực tiếp câu thông cái kia ngũ phương thế giới, hơn nữa mượn sức mạnh. Vì lẽ đó mặc dù sột sủ kỳ hạ mù dạ không nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một lúc nữa cu nở dê sẽ biết. Nhưng mặc dù xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm nhận được này năm cái viên cầu là đến từ nơi nào, cu nở dê không cách nào khống chế chúng nó, bởi vì hiện tại cái kia năm cái thế giới chủ nhân cũng không là ổ sột sủ kỳ cả gù dạ, cu nở dê không phải xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, mà là hắn sột sủ kỳ hạ mù dạ. Sở hữu chỉ có sột sủ kỳ hạ mù dạ sau khi chết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mới có thể câu thông khống chế này nằm cái có thể nói khủng bố binh khí. Ồ như vậy à, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn trôi nổi ở sột sủ kỳ hạ mù dạ bên cạnh nằm cái to lớn viên cầu, con mắt hơi nheo lại, sau đó trực tiếp vận dụng lượng lớn ác ma lực lượng ở trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ hắc đao. Sato ra ổ sủ kẹ một tay múa đao nhìn sột sủ kỳ hạ mù dạ nở nụ cười lập tức hướng về sột sủ kỳ hạ mù dạ vị trí chính là một đao chém xuống. Màu xanh sấm ánh đao trong nháy mắt cắt ra không gian đến đây, đại khí cũng bắt đầu phát sinh không thể tả phụ trọng tiếng rên rỉ. Mà sột sủ kỳ hạ mù dạ thấy thế, chỉ là lắc đầu nở nụ cười, lập tức một tay phất lên động, cái kia liều lĩnh hào quang màu vàng đất to lớn viên cầu liền che ở trước người của hắn. Chỉ thấy cái kia đem không gian đều chém vào khuấy động không ngừng ánh đao dĩ nhiên chỉ có thể làm cho cái kia to lớn viên cầu nhẹ nhàng lay động, hơn nữa không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thật mạnh sức phòng ngự A xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn cái kia phảng phất không hư hại chút nào to lớn viên cầu nở nụ cười, sau đó trực tiếp đem trong tay này thanh hoàn toàn hoàn hảo do ác ma lực lượng ngưng tụ mà thành hắc đao ném đi. Lập tức con mắt màu đỏ ngòm liền xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong con ngươi. Một cái to lớn sở xạ nụ còn như biển gầm bay lên bình thường xuất hiện ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phía sau. Sở xạ nụ xuất sủ kỳ hạ mù dạ nhìn thấy cái kia to lớn sở xạ nụ nháy mắt nằm, trong đôi mắt xuất hiện một vệt nồng nặc vẻ nghi hoặc, sau đó trực tiếp lắc đầu nói, như vậy phòng dịch có ích lợi gì à đối với hai chúng ta như vậy cấp bật tới nói, bình thường nì rụt nhưng là hoàn toàn hoàn hảo mặc kệ tác dụng xuất sủ kỳ hạ mù dạ lời nói biến mất nháy mắt nằm. 923 xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp điều khiển cái kia to lớn sở xạ nù nắm chặt rồi này thanh hoàn toàn hoàn hảo do ác ma lực lượng ngưng tụ mà thành hắc đao. Liên này thời khắc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt còn bô cờ lên một đóa tất ngọn lửa màu đen rơi xuống cái kia đồng dạng trơn nên cự lớn lên hắc đao bên trên. Khủng bố nhiệt độ bước lên, liền không gian đều trơn nên mơ hồ lên. Mà đúng vào lúc này, Jutsuki hạ mụ dạ trong lòng không biết vì sao xuất hiện một bất an, tựa hồ cảm nhận được có đúng không không ổn. Kỳ quái chỉ là một cái sở xạ nụ dĩ nhiên có thể để ta cảm nhận được bất an thực sự là kỳ quái. Jutsuki hạ mụ dạ nghi hoặc nhìn cái kia bị sở xạ nụ bao gồm ở bên trong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, sau đó tay chỉ nhẹ động, một viên toàn thân màu đỏ hơn nữa tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao to lớn viên cầu liền trong nháy mắt bay ra. Phảng phất thiên thạch và cha mở cha y đờ tờ bình thường va về phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vị trí sở xạ nụ. Nếu ngươi sử dụng ngọn lửa, vậy ta cũng tới dùng hỏa đối phó ngươi. Đem xuất sủ kỳ hạ mù dạ người chỉ huy cái kia to lớn viên cầu trực tiếp đem từng man nở dê không gian thiêu hết sức vặn vẹo lên, hơn nữa không gian cu nở dê ở từng man nở dê sụp đổ. Đến hay lắm để ta nhìn ngươi một chút nói cái kia có thể giết chết ta sức mạnh đến tột cùng có cái gì lạ kỳ. Địa phương đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt tinh mang đại thiểm, lập tức thái đao trên trọn, sắc bén lơi đao trong nháy mắt liền đối đầu cái kia phi tập mà đến to lớn viên cầu.